Truyền nhân thiên y, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Vương Tiểu Niên dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói, đưa điện thoại cho vị hôn phu của Công Vũ. Anh sẽ đích thân nói chuyện với anh ấy. Vương Tiểu Lỗi vội vàng đi qua, đưa điện thoại di động cho Lương Siêu. Alo, nghe nói cậu muốn nói chuyện với tôi. Đúng, ở đầu dây bên kia, dù sắc mặt Vương Tiểu Niên đã vô cùng âm trầm, nhưng vẫn tận lực duy trì ngữ khí tương đối bình thản, nói. Lương Siêu đúng không? Tuổi còn trẻ mà có bản lĩnh như vậy, quả thật rất khó có được. Không biết cậu có hứng thú về việc làm cung phụng cho nhà họ Vương chúng tôi không? Nếu như cảm thấy hứng thú thì dễ nói chuyện rồi. Mọi người nghe vậy, đều âm thầm chậc lưỡi. Đối phương ức hiếp em trai ruột của mình đến mức này rồi mà còn muốn mời chào đối phương. Chỉ riêng phần phong thái này đã bỏ xa Vương Tiểu Lỗi. Không có hứng thú, Lương Siêu nói thẳng, Vương Tiểu Niên cũng không cảm thấy việc này ngoài ý muốn, lúc này lại nói. Được, vậy cậu có thể đàm phán điều kiện, chỉ cần cậu buông tha cho em trai tôi lần này, điều kiện gì cũng tùy cậu. Được, Lương Siêu nhếch miệng cười, đúng lúc gần đây tôi cũng đang nghĩ làm sao để kiếm thêm chút tiền, không cần nhiều lắm, 100 vạn thế nào? 100 vạn, lông mày Vương Tiểu Niên không khỏi nhướng lên. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thủ đoạn đối phương dùng để lăng mạ Vương Tiểu Lỗi sao? À, cho dù em trai anh có phế vật đến đâu, thì vẫn là thiếu gia của một đại gia tộc, chỉ có 100 vạn mà anh cũng dám thảo hiệp nữa. Nghe rõ này, tôi muốn 100 vạn. Ồ, mọi người lập tức đồng loạt ồ lên. 100 triệu, tên này là muốn móc túi sạch toàn bộ nhà họ Vương sao? Thật có gan để mở miệng nói mà. Ngay cả việc Vương Tiểu Niên đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng bị sửng sốt một hồi lâu không nói nên lời, đã qua một hồi lâu mới lạnh giọng nói. Cậu đùa sao? Đùa không vui chút nào cả. Vậy để tôi ra giá đi, 2.000 vạn, đưa tài khoản của cậu cho tôi, chỉ cần cậu thả em trai tôi ra, 2.000 vạn đó lập tức chuyển đến tài khoản của cậu. Mọi người nghe vậy đều thầm gật đầu, 2.000 vạn cũng không phải con số nhỏ. Cách chương.